Thái cổ cuồng ma, chương 510, huyễn cảnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đối với huyễn cảnh, Tần Vũ tự cho là nên đã có thể miễn dịch, dù sao, đạo hồng cái đó huyễn cảnh trong sinh ly tử biệt để cho Tần Vũ trí nhớ sâu sắc, cũng để cho hắn tâm cảnh được lột xác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bởi vì hiểu đạo hồng huyễn cảnh việc trải qua duyên cớ, Tần Vũ cho là một loại huyễn cảnh đối với hắn vô dụng. Có thể khi thấy bốn phía tình cảnh lúc, Tần Vũ không chỉ có ngây ngô như gà gỗ, ở bên cạnh hắn, Tinh Thần Tử, Lục Vũ Hàn, đại đạo tử đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, trừ bọn họ còn có 70 vị thanh niên nam nữ, tổng cộng 81 tên thanh niên nam nữ đứng ở một cái lấy thanh huyền thạch phô để mà thành trên quảng trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy phía trước mây mù dày đặc, núi non trùng điệp, sơn mạch lúc, Tần Vũ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ khó tin là, phía trước sơn mạch bất ngờ chính là Âm Sinh Dương Tử Tông, chỉ bất quá trước mắt Âm Sinh Dương Tử Tông không còn là phế tích thay đổi, trước tĩnh mịch trở nên trông rất sống động, cái này làm cho Tần Vũ có chút hoảng hốt, trước chẳng lẽ cũng là ảo giác. Âm Sinh Dương Tử Tông cũng không có bị diệt. Chuyện gì xảy ra, 11 người chố mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương khiếp sợ và không cách nào tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là bọn họ, ngay cả còn lại 70 danh tiếng chất cực kỳ phi phàm, cả người toát ra tôn quý vô cùng cảm giác thanh niên nam nữ cũng là mặt đầy ngạc nhiên, bất quá, bọn họ ngạc nhiên là Tần Vũ đám người. Các ngươi là ai, là thế nào tiến vào sinh tử bí cảnh? Một tên mặc kim tuyến đan thành áo mỏng thanh niên quét qua Tần Vũ 11 người cau mày nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là huyễn cảnh, thật là mạnh huyễn cảnh, lại chân thật như vậy. Thiên ma từ mắt nhìn thanh niên mặc áo vàng này, lớn tiếng rêu rao. Đúng vậy, cũng không biết Âm Dương Tiên Tông ngày xưa cường thịnh đến đâu, có thể để cho chúng ta ở huyễn cảnh bên trong gặp nhau. Đại đạo tử Phong Viêm cũng gật đầu nói, vừa nói, hắn dứt khoát đi tới kia mặt đầy âm trầm thanh niên mặc áo vàng trước mặt, ngoẹo đầu hiếu kỳ đánh giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ quét qua bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào không rõ lai lịch đồng loạt nửa bước đạo cảnh 70 người trên người. Nói thật ra Tần Vũ cũng cho là đây là huyễn cảnh, dù sao Âm Sinh Dương Tử Tông đã bị diệt, nhưng trước mắt Âm Sinh Dương Tử Tông lại vẫn tồn tại như cũ, cái này làm cho Tần Vũ kết luận đây là huyễn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm chết, thanh niên mặc áo vàng kia giận tím mặt, bị đại đạo tử như vậy nhìn, hầu tử như vậy đánh giá, hoàn toàn chọc giận hắn, hắn giơ tay chính là một chưởng bổ về phía đại đạo tử. Làm Tần Vũ 11 người sợ hãi vạn phần là thanh niên mặc áo vàng này tay trái lại bộc phát ra trăm trượng kiếm quang màu vàng, trực tiếp phấn toái không gian, mang theo vô tận hủy diệt chi lực chém về phía đại đạo tử. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần đại đạo tử chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đào thụ, chí mạng cảm giác nguy cơ làm hắn hoảng sợ cực kỳ, không có chút gì do dự, nghĩ tưởng tế ra bản thân thứ tiên binh có thể nhường cho đại đạo tử sợ hãi vô cùng là thần thức không cách nào thăm dò nạp hư giới bên trong. Thời khắc nguy cấp, đại đạo tử trong cơ thể cương khí mãnh liệt lấy đạo chi lực ngưng tụ ra cường đại phòng ngự cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm, kinh thiên động địa vang lớn kèm theo chói tai sóng chấn động hung mãnh khuếch tán, Tần Vũ đám người toàn bộ bị sóng chấn động đẩy lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đạo tử thân thể giống như vẫn thạch như vậy bay ngược, mà hắn ngưng tụ ra phòng ngự cháo đã sớm bật tán, nhìn tràn ngập tại không gian bên trong huyết vụ, lại nhìn phía xa nổ tung đại sơn, Tần Vũ 10 người mặt đầy ngưng trọng. Đây chính là đại đạo tử, đại đạo tiên tông thiếu tông, thực lực cực sự mạnh mẽ, nhưng ngay cả nửa bước đạo cảnh thanh niên mặc áo vàng một đòn đều không cách nào ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần tử, thiên ma tử, giao trì thánh tử đám người toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên, đại đạo tử thực lực bọn họ tự nhiên rõ ràng, liền coi như bọn họ chống lại cũng phải lưỡng bại câu thương, lại càng không dùng nói một đòn bị thương nặng đại đạo tử. Cảm nhận được những thứ này thanh niên nam nữ địch ý cũng không kìm lòng được nghĩ tưởng sử dụng binh khí, nhưng để cho bọn họ âm thầm kêu khổ là binh khí lại không cách nào sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Tần Vũ trong lòng cũng là trầm xuống, bất kể là thiên chỉ, giao long cung, phòng thiên thuẫn, hay lại là giết nhận đều là hắn đòn sát thủ, có những binh khí này tồn tại, Tần Vũ đối mặt bất kỳ đạo cảnh bên dưới tu sĩ đều là không sợ. Nhưng bây giờ, binh khí toàn bộ đều không cách nào sử dụng, để cho Tần Vũ không chỉ có đề phòng, nếu là tầm thường nửa bước đạo cảnh, Tần Vũ căn bản không cần lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những người này không rõ lai lịch lại một đòn là có thể bị thương nặng đại đạo tử, đủ để đưa tới Tần Vũ coi trọng. Hơn nữa, để cho Tần Vũ trong lòng kinh nghi không chừng là Trục Hoang tiến vào trong ngủ mê, hay hoặc là chìm vào một cái trong cảnh giới, căn bản là không có cách cùng trao đổi. Anh nợ em một câu yêu thương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không phải huyễn cảnh, như vậy 70 người tới từ nơi nào? Nếu là huyễn cảnh cái này lại coi là cái gì huyễn cảnh? Tần Vũ trong lòng trầm tư. Huyễn do tâm sinh, thông thường mà nói huyễn cảnh đều là cạnh tranh đối với cá nhân tâm ma mà thành lập, nhưng bây giờ tinh thần tử đám người toàn bộ đều ở chỗ này, cái này lại tính là gì huyễn cảnh? Nếu như là huyễn cảnh, như vậy tinh thần tử mấy người cũng là hư ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ quét mắt bên người tinh thần tử, Lục Vũ Hàn, phát hiện bọn họ cũng là mặt đầy trầm tư, ở Tần Vũ nhìn lúc Lục Vũ Hàn cũng có chút quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Vũ Hàn thần sắc tỉnh táo, ánh mắt chìm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vũ, nhìn Tần Vũ trong lòng giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng không phải là huyễn cảnh, coi như là, như vậy Lục Vũ Hàn tuyệt không phải hư ảo. Tần Vũ trong lòng kết luận, đây rốt cuộc là cái gì huyễn cảnh, lúc nào nửa bước đạo cảnh cũng mạnh như vậy, Góc Truyện audio.com. Một bên Thiên Ma Tử kinh thanh lẩm bẩm, hắn bây giờ cũng là nghi hoặc đang lúc không phân rõ đây rốt cuộc là địa phương nào, nhưng đột nhiên toát ra 70 người để cho hắn cảm thấy đây là một huyễn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyễn cảnh, ta đây liền cho các ngươi ở huyễn cảnh bên trong chết đi. Thanh niên mặc áo vàng kia lạnh rên một tiếng, mặc kim y ánh sáng phát ra rực rỡ, tay trái hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm, kiếm mang đạt đến trăm trượng, khí thế trùng thiên. Chậm, một đạo lạnh giá chi tiếng vang lên, người nói chuyện là trong đám người một tên mặc hắc bạch đạo bào nữ tử tóc dài đầy đầu thật cao bàn kế, đem kia gần như hoàn mỹ ngũ quan toàn bộ lộ ra, không không nói, đây là một cái sắc đẹp có thể cùng Lục Vũ Hàn sánh bằng cô gái tuyệt đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, Lục Vũ Hàn với cái này đạo bào nữ tử khí chất là hai thái cực, Lục Vũ Hàn lộ ra thoát tục tiên khí, mà đạo bào nữ tử là toát ra tiên phong đạo cốt chi vị, phảng phất ăn thiên địa tinh hoa, mân quỳnh tương chi ngọc dịch lớn lên. Hạ sư tỷ, để cho ta giết bọn họ, ngược lại có 9 lần đào thải, đưa bọn họ giết chúng ta có thể trực tiếp tiến vào chủ trong tông. Thanh niên mặc áo vàng kia cực kỳ kính sợ cái này đạo bào nữ tử, tay trái biến thành kim sắc lợi kiếm, kiếm mang trùng tiêu, nhưng cũng không có phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ Hạ nữ tử phiết mắt thanh niên mặc áo vàng, ánh mắt lãnh đạm quét qua Tần Vũ đám người. Tần Vũ người trong lòng người kinh hãi, bị họ Hạ nữ tử ánh mắt quét qua, bọn họ cả người lỗ chân lông đều tại đào thụ, phảng phất một ánh mắt hàm chứa vô biên lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là khủng khiếp người. Mọi người đều hãi, các ngươi là người nào, tới từ nơi nào, thế nào tiến vào sinh tử cảnh. Họ Hạ nữ tử môi đỏ mọng nhỏ lên, lời nói như châu, liên tục hỏi ra ba cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.